Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 68, nhà ta có quỷ. Quan trọng nhất, Triệu Phúc Sinh vừa mới trọng sinh với Đại Hán Triều không lâu. Đối với địa phương tình hình giao thông không thân, mà trường chuyện thế trước đây ở trấn Ma Tư đối diện khai quan tài cửa hàng. Cũng không giống như là hàng năm đi thôn nhảy trấn, nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên hô một câu, lão Trương, ngươi là như thế nào một đường đánh xe tới rồi cầu đầu thôn? Cứ như vậy đến a? Trương chuyện thế không rõ nội tình, theo bản năng liền trả lời một câu, hỏi tiếp nói, đại nhân, nhưng có cái gì không thích hợp nhi? Triệu Phúc Sinh không có trả lời hắn, mà là hỏi lại, ngươi trước đây đã tới cầu đầu thôn? Chưa từng có. Hắn lắc lắc đầu, lộ ra đen đủi thần sắc. Ta trước kia ở trong thành làm buôn bán, hắn lưng dựa người giấy trương. Giao tiếp chính là trấn Ma Tư. Tiểu Nhật Tử quá đến Xuân Phong đắc ý. Chỗ nào sẽ có việc không có việc gì hướng này thâm sơn cùng cốc chạy, không có tới quá. Không có tới quá, hắn liên tục lắc đầu. Chúng ta đây tới khi, nhưng có người đồng hành. Triệu Phúc Sinh lại hỏi một tiếng, không có a. Trương chuyện thế lộ ra mờ mịt chi sắc, tiếp theo lại quái dị nói, lúc ấy liền ngài một đường đồng hành, nào có người ngoài. Hắn nói còn chưa dứt lời, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hỏng rồi. Trương chuyện thế cũng đều không phải là ngu xuẩn, hắn nếu không có vài phần tiểu thông minh, cũng vô pháp cùng người giấy trương giao tiếp. Cũng từ giữa mưu lợi, ở trả lời Triệu Phúc Sinh hai vấn đề lúc sau. Rốt cuộc ý thức tới nơi nào không thích hợp nhi, hắn trước đây không có đã tới Võ An trấn cầu đầu. Thôn, nếu bằng chính hắn, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi một đường tới nơi đây. Tất là có cái đồng hành quen thuộc địa phương tình hình giao thông người một đường chỉ dẫn mới. Được. Mà Võ Lập Hữu cha 3 ngày trước xuất phát đi trấn trên báo án. Chiếu thời gian tới nói, hẳn là bị trấn trên người đưa đến huyện Trung. Triệu Phúc Sinh quyết ý muốn làm quỷ án, mới có bọn họ này một đường hành trình. Nhưng lúc này một cái người sống không duyên cớ biến mất. Mà hắn cùng Triệu Phúc Sinh lại như là bị mất về người này ký ức. Trương chuyện thế tay bắt đầu run cái không ngừng. Hắn nghĩ tới Võ Lập Nhân đại trạch trung khắp nơi bóc ra ra tiết, nghĩ tới chính mình trên mặt bị Triệu Phúc Sinh xé cởi ra chết ra, lệ quỷ chỉ sợ đã sớm đã xuất hiện. Võ Đại Kính lúc này không thấy bóng dáng, sợ là sớm gặp lệ quỷ tai họa. Đáng tiếc hắn sau khi chết đại gia thế nhưng như là bị lau đi về hắn ký ức này. Cái này quỷ hảo hung a, đại nhân. Trương chuyện thế khóc tang một khuôn mặt, muốn khuyên nàng chạy nhanh rời đi nơi đây. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, đem nước mắt thu một chút, hiện giờ đụng phải nó pháp tắc, chạy là không chạy thoát được đâu. Chỉ có chính diện ứng đối, Võ Lập Hữu còn không biết hắn tra tin người chết. Lúc này cũng không phải vạch trần chuyện này thời cơ, lập tức nhất quan trọng là chạy nhanh biết rõ rằng lệ quỷ lai lịch. Thăm dò nó giết người pháp tắc, lần sau nó tái xuất hiện khi nàng mới hảo ứng đối. Võ Thiếu Xuân, đem đệm chăn ôm vào đi. Võ Lập Hữu, ngươi tìm hai nữ nhân, đem chăn mở ra, tiểu tâm một ít, không cần bị thương bên trong đồ vật. Võ Thiếu Xuân người khờ gan lớn, nghe vậy gật gật đầu. Võ Lập Hữu cũng không biết Triệu Phúc Sinh hai người lúc trước một phen đối thoại đánh chính là cái gì lời nói sắc bén mê ngữ. Này đó thôn dân trên thực tế cũng không ngốc, nhưng bọn hắn mỗi ngày việc nặng nề, thả hàng năm lo lắng thuế phú, thu hoạch, đại não căn bản không muốn lãng phí lực lượng đi tự hỏi cùng tự thân không quan hệ sự. Bởi vậy bỏ lỡ quan trọng tin tức, hắn gọi chính mình tức phụ cùng hai cái đệ muội đi vào hố. Chờ. Trong phòng hiếm thấy điểm nổi lên đèn dầu, mặt đất bị dọn dẹp quá, tủ khắp nơi còn có lau qua dấu vết, mặt trên thủy ấn đều không có hoàn toàn làm thấu, Ba nữ nhân thu liễm đủ bước thật cẩn thận đem chăn mở ra tới rồi trên giường. Cầm kéo từ tam đầu bắt đầu cắt tuyến. Trương Truyện Thế co quắp bất an đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Hắn lúc ban đầu đối nguyên bản bị lừa Triệu Phúc Sinh là khinh thường thêm chút coi khinh. Bởi vì nàng nhát gan vô tri, người sắp chết lại bị chẳng hay biết gì. Lúc sau ở Triệu Phúc Sinh trong tay có hại lúc sau. Hắn đối Triệu Phúc Sinh là oán hận có thêm. Nhưng theo Triệu Phúc Sinh thiêu hủy người giấy trương phòng ở. Hắn đối Triệu Phúc Sinh lại trở nên có chút kiêng kỵ. Thẳng đến nàng bày ra thực lực, một mình xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ quỷ án. Loại này kiêng kỵ lại biến thành càng sâu sợ hãi, mà lúc này hắn bị lệ quỷ theo dõi. Vô cùng có khả năng chết oan chết uổng khi kéo hắn xuống nước Triệu Phúc Sinh tác thành hắn duy nhất cứu mạng rơm rạ. Làm hắn từng bước theo sát, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý đến hắn. Vào phòng lúc sau tìm cái góc đứng yên, nàng quay đầu. Còn không có kêu người. Trương Truyện Thế đã cho nàng khiêng trương ghế lại đây. Lấy lòng nói, đại nhân ngồi ở đây. Triệu Phúc Sinh ngồi xuống. Trương Truyện Thế cực có ánh mắt. Ta đi hỏi một chút võ gia có hay không bàn nhỏ. Lại thêm vào cho ngài điểm cái đèn. Ân. Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng. Đi thôi. Trương Truyện Thế đến nàng đầu khẩn. Hoan thiên hỉ địa rời đi. Không bao lâu đồ vật nhất nhất đưa tới. Mấy người phụ nhân biên làm việc biên quay đầu hướng bên này xem. Nhìn thấy kia trên bàn nhỏ điểm đèn dầu khi. Trong mắt đều lộ ra thịt đau chi sắc. Lại không ai dám hé răng. Trương Truyện Thế canh giữ ở Triệu Phúc Sinh bên người. Xem nàng cúi đầu đi sờ cổ tay áo. Không bao lâu, liền từ cổ tay áo bên trong móc ra một trương quyển trục. Đại nhân xuất ngoại cũng không quên quan. Khán hồ sơ, này thật là siêng năng chính vụ. Ta Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh không để ý đến hắn khen tặng. Mà là hít sâu một hơi. Chậm rãi đem quyển trục triển khai. Nàng đồng tử co rụt lại. Hồ sơ nội gián tam trương đại tiểu không. Đồng nhất ra vảy mảnh nhỏ. Hai khối tương liên tiếp chỗ kín kẽ. Một khối dán đến cũng không san bằng. Như là vội vàng dán lên đi. Theo hồ sơ bị triển khai. Kia đoạn đã chịu lệ quỷ quấy nhiễu ký ức một lần nữa hiện lên ở nàng trong lòng. Bàng Chi huyện dẫn dắt Võ Đại Kính tiến trấn Ma Tư. Nhắc tới Võ Đại Thông. Lúc sau nói đến hắn, nhi tử, khi nàng nhĩ sau phát ngứa. Xé xuống đệ nhất khối da vảy. Tiện đà phát hiện quỷ dị chỗ. Gặp thời vừa động quyết ý mang lên hồ sơ. Ngay lúc đó nàng chính là lo lắng chính mình lúc sau sẽ lại chịu lệ quỷ quấy nhiễu. Mất đi ký ức. Nào biết cuối cùng này một cẩn thận cách làm quả nhiên vì nàng mang đến cực đại bổ ích. Lúc sau nàng lực bài chúng nghị muốn tới cầu đầu thôn. Dọc theo đường đi Võ Đại Kính nhắc tới trong thôn quá vãng. Lại đến Võ Đại Kính trên người xuất hiện quỷ tức. Suýt nữa bị lệ quỷ giết chết. Nàng mượn quỷ cánh tay tạm thời bức lui lệ quỷ. Đủ loại ký ức hiện lên ở nàng trong lòng. Tới rồi cầu đầu thôn sau. Mọi người chịu giảm thuế hấp dẫn. Tranh đoạt cung cấp manh mối. Cũng nói ra Võ Lập Nhân sinh với Đại Hán 206 năm ngày 31 tháng 7 nói. Những lời này lật đổ Võ Đại Kính nguyên bản một bộ phận lý do thoái thác. Hắn dưới tình thế cấp bách trước mặt mọi người nhắc tới Võ Lập Nhân, trưởng tử, sinh ra ngày nhất. Quan trọng là này anh sinh ra phá lệ bất đồng. Hắn nhắc tới này anh sinh ra không khóc không cười. Thân thể lạnh băng, giống như người chết, rồi lại còn ở dãy giụa vặn vẹo. Này đó hình dung lúc này ở Triệu Phúc Sinh trong lòng nhớ tới. Tổng cảm thấy hắn như là ở hình dung một cái lệ quỷ, một cái từ người chết trong bụng mổ xuống. Dưới, tồn tại, lệ quỷ, lúc sau Võ Đại Kính nói xong những lời này. Liền như là phạm vào quỷ vật phải giết kiêng kỵ, nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Thân thể hắn ở trong nháy mắt kia nổ mạnh mở ra. làn da mảnh nhỏ bay loạn, liền Triệu Phúc Sinh lúc ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lây dính tới rồi một tia âm vật, đúng là lúc ấy. Nàng chảo hạ này một khối lớn nhất làn da mảnh nhỏ. Dán tới rồi hồ sơ phía trên, hồi ức xong quá vãng. Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài tìm về ký ức lúc sau. Nàng được đến manh mối càng nhiều, nàng ánh mắt rơi xuống hồ sơ nội dán ra người thượng. Ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, hiện giờ có thể khẳng định là Võ Đại Thông, trưởng tử, bởi vì này mẹ đẻ là quải tới duyên cớ. Chú định đứa nhỏ này không thể gặp quang, giả thiết cái này người chết trong bụng bị sinh mổ ra tới. Hài tử vốn dĩ chính là trời sinh quỷ vật, như vậy Triệu Phúc Sinh hiện tại cơ hồ liền có thể cho nó giết người pháp tác đánh dấu nhất định. Đặc tính, bóng ma, ẩn hình, không thể gặp quang, nó tồn tại là kiêng kỵ, nhắc tới nó liền tương đương với chủ động tiến vào lệ quỷ cảm giác trong vòng, cùng Triệu Phúc Sinh. Ngự sử lệ quỷ giết người, chúc phúc, lại lấy mạng bất đồng. Này lệ quỷ là mỗi nhắc tới một lần, liền sẽ gãi thân thể, tiện đà sẽ có đại lượng làn da bóc ra. Cuối cùng lệ quỷ lấy mệnh, người sẽ bạo liệt, người này vừa chết, những người khác về hắn ký ức liền sẽ vặn vẹo, hỗn loạn, thậm chí còn hoàn toàn quên đi. Cái này lệ quỷ pháp tắc là tương đương lợi hại. Thay đổi người nhận chi cùng ký ức. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh trời sinh tính đa nghi thả cần thận, hơi hồ đồ một chút, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào đến đều không rõ ràng lắm. Nàng ngay sau đó nghĩ tới đêm nay xem xét Võ Lập Nhân ra quái dị chỗ, từ thôn dân trong miệng có thể biết được Võ Lập Nhân ra có tiền có thế, nhi tử đông đảo, nhưng đêm nay vừa vào võ trạch, Triệu Phúc Sinh lại phát hiện rất nhiều phòng như là lâu chưa trụ người. Hơn nữa trải qua nàng kiểm tra, ở mỗi cái phòng đều phân biệt phát hiện bất đồng làn da mảnh vụn. Còn như là niên đại bất đồng, tuy nói thôn dân kiên trì cho rằng Võ Lập Nhân nhi tử thường xuyên xuất ngoại đi lại, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có chịu này đó bàng chi mặt tiết vụn vặt manh mối quấy nhiễu, vô luận như thế nào. Nàng chỉ nhớ kỹ một cái nhận chi, lần này lệ quỷ có được thay đổi nhận chi, thay đổi ký ức nghịch thiên năng lực, kể từ đó. Chân tướng liền tùy theo trồi lên mặt nước, Võ Lập Nhân sớm chịu lệ quỷ tai họa. Hắn sinh dục 27 đứa con trai ở lúc sau thời gian trước sau chết đi, bất quá lệ quỷ nghịch thiên pháp tác phát huy tác dụng. Thôn dân cũng không có cảm giác đến trong thôn có lệ quỷ tồn tại. Hồn nhiên bất giác, thậm chí Võ Lập Nhân chỉ sợ chính mình đều không có cảm giác được. Bị che giấu ở cổ chung, tưởng tượng đến Võ Lập Nhân nhiều năm qua vẫn luôn cùng quỷ sống chung. Thẳng đến cuối cùng chính mình cũng chết vào lệ quỷ tay. Triệu Phúc Sinh không rét mà run, nàng lo lắng chính mình lúc sau ký ức lại chịu ảnh hưởng. Đang muốn ngẩng đầu kêu Trương Chuyện Thế đi vì chính mình tìm chi bút tới, lại nghe tới rồi cách đó không xa có cái nữ nhân tiếng thét chói tai. A, tiếp theo kéo loảng xoảng một tiếng rơi xuống mộc chân bước lên. Mặt khác hai chị em dâu dựa đầu qua đi, đang muốn nói chuyện, kia nữ nhân run rẩy kêu, có cái gì? Nàng một mặt kêu, một mặt trắng lá gan xốc lên chăn một góc. Còn lại hai chị em dâu nhìn thấy bên trong tình cảnh, phát ra tiếng kinh hô. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đem hồ sơ vừa thu lại, một lần nữa thả lại chính mình cổ tay áo nội, đi nhanh hướng giường biên bước vào. Võ Lập Hữu ra ba nữ nhân nhìn thấy trong chăn ra sau, sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Triệu Phúc Sinh duỗi cánh tay đem các nàng bài khai, tránh ra, nàng tiến lên vừa thấy, chăn thượng tuyến hơn phân nửa đã bị dỡ bỏ, chỉ là còn lại hai nữ nhân tương đối thành thật. Vẫn luôn cúi đầu cắt chỉ, không dám hướng trong chăn sờ, mà một nữ nhân khác tắc tâm nhãn hơi linh hoạt. Nàng nghe được này định chăn là từ Võ Lập Nhân gia dọn ra tới. Liền liên tưởng đến Võ Lập Nhân gia là trong thôn nổi danh nhà giàu. Trong nhà giàu đến chảy mỡ, Triệu Phúc Sinh lại làm các nàng hủy đi chăn. Không chừng trong chăn ẩn giấu cái gì đáng giá chi vật, tưởng tượng đến này. Nữ nhân tâm sinh tham lam chi tâm, chọn tuyến chọn tới rồi hơn phân nửa. Mắt thấy mặt khác hai cái chị em dâu đều ở thành thật làm việc. Nàng liền nhịn không được duỗi tay sờ nhập chăn chung, kết quả sờ đến một chương lạnh băng trơn. Trượt ra, nàng một sờ đến này vật, sinh vật bản năng dự cảm lệnh nàng đại kinh thất sắc. Bởi vậy thét chói tai ra tiếng, Triệu Phúc Sinh vừa đứng lại đây. Liền nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, khiển trách một tiếng, câm miệng. Nàng ánh mắt sắc bén, nữ nhân tiểu tâm tư ở nàng ánh mắt dưới làm như không chỗ nào che giấu. Nữ nhân lại hoảng lại sợ, bụng mặt khóc, hai cái chị em dâu cũng vẻ mặt không biết làm sao. Vây quanh ở bên người nàng, đi ra ngoài, Triệu Phúc Sinh lười đến trấn an nàng, trong chăn ra người. Quan hệ quỷ án manh mối, mà quỷ ỉn lại cùng nàng tánh mạng cùng một nhịp thở. Nữ nhân này loạn chảo sờ loạn, hy vọng không có đem này ghép nối ra phá hủy, nàng phân phó Trương Truyện Thế. Đề đèn lại đây, Trương Truyện Thế tự nhiên cũng xem thấu nữ nhân tiểu tâm tư, nếu không phải Triệu Phúc Sinh có việc muốn hắn làm, hắn thế nào cũng phải cấp người này hai bàn tay không thể, hắn đề đèn tiến lên. Hai nữ nhân trấn an khóc thút thít nữ nhân đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài, Võ Lập Hữu vội vàng tiến lên dò hỏi, mấy người thấp giọng nói nhỏ chung, không bao lâu tức giận mắng thanh đập thanh cũng hỗn loạn, nữ nhân nhỏ giọng khóc thút thít cùng nhau truyền vào nhà chung, bọn họ là ở làm cho ngài nghe đâu. Trương Truyện Thế oán hận nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, cẩn thận đem còn thừa đầu sợi đẩy ra, mấy người lúc trước làm đại bộ phận công tác, còn lại đầu sợi rất dễ dàng bị nàng dỡ bỏ. Nàng đem mặt trên chăn đơn vạch trần, lại đem bao bố cùng nhau kéo xuống buông xuống. Trong chăn bọc gấp hai tầng tế mỏng vải bố khâu vá mà thành đệm giường. Triệu Phúc Sinh đem mặt trên một tầng hậu đệm cẩn thận vạch trần, trung gian kẹp một tầng mỏng mềm da người liền ánh vào nàng mi mắt chung. Bởi vì lúc trước nữ nhân tùy ý sờ loạn duyên cớ, người nọ ra có một bên hơi có chút nhăn, nhưng kia phụ nhân sợ hãi bị người phát hiện, động tác không lớn, người này ra cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, này trương ghép nối dựng lên ra người. Cùng đệm chăn cùng khoan cùng trường, Triệu Phúc Sinh thô sơ giản lược đánh giá, ít nhất có 1m5 khoan, gần 2m trường, nó cùng bình thường da vảy hoàn toàn bất đồng. Nó càng thêm san bằng, gần như bóng loáng tinh tế, khuynh hướng cảm xúc muốn so gãi lúc sau bình thường làn da hảo rất nhiều, nhất lệnh Triệu Phúc Sinh cùng Trương Truyện Thế cảm thấy có chút kinh ngạc, là da người một góc bị người vội vàng viết mấy cái chữ to đi lên, tự thể không lớn. Từ vị trí xem, là ở cái nắp hoành mặt trung gian, nghiêng lệch vặn vẹo, có chút quái dị. Hai người lúc đầu vừa thấy, thế nhưng không nhận ra là cái gì tự, Triệu Phúc Sinh cũng không có vội vã đi phân biệt tự, mà là thử khoa tay múa chân một chút, nói, chăn là Võ Lập Nhân cái, nếu hắn ngủ ở trên giường, chăn cái đến hắn cổ, như vậy hắn chỉ cần hơi chút dùng đầu ngón tay một bát, liền có thể đem đường may bát quay một ít, lộ ra này một loạt tự. Lấy hắn nằm ngủ vị trí, tự liền ở trước mặt hắn, hắn là có thể nhìn đến. Nói cách khác, này tự có thể là Võ Lập Nhân viết. Nói xong, Triệu Phúc Sinh cong lưng, đem kia tự xem đến càng thêm rõ ràng, tự thể như là bị người lấy châm điểm đâm thọc, mực nước thấm đi vào lưu lại nhàn nhạt ấn ký. Thả tự là phản diện, hẳn là Võ Lập Nhân đẩy ra chăn khi viết. Nàng nghĩ đến đây, duỗi tay liền đem ra người chăn dắt lên. Trương Truyện Thế nhìn thấy một màn này, phía sau lưng tê dại. Tổng cảm thấy vừa không tường lại có chút không ổn. Hắn tâm sinh kháng cự, phía sau lưng đều bắt đầu xuyên tim ngứa đi lên. Lúc này hắn còn không có thiết nhập ký ức mấu chốt. Tiết điểm, hồi ức không dậy nổi võ đại kính tử vong toàn bộ trải qua. Nhưng hắn đã biết trong thôn có quỷ, thả quỷ giết người phương pháp chính là cùng gia có quan hệ, hắn run bần bật. Nhưng hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh có thù tất báo tính cách. Thả lại phá lệ mang thù, chính mình nếu vào lúc này lui ra phía sau. Tương lai luôn có hắn sống không bằng chết là lúc, như vậy tưởng tượng. Sợ hãi cảm thậm chí áp qua lệ quỷ uy hiếp. Hắn dẫn theo đèn tiến lên, đem ra người giấy chiếu sáng lên, ra người chăn bị dắt tới sau. Từ chính diện nhìn lại, kia tự quả nhiên liền rõ ràng, mặt trên viết, nhà ta có quỷ, nhà ta có quỷ. Ngoặc kép, hết chương.